Thiên Long gật đầu nói. Tiên Tổng Quản nói vậy rất có lý. Thiên Long cũng đã gặp không ít trường hợp này. Trần Vân Phụng cười hỏi. Tổng Quản nói như vậy là có ý bênh vực cho Địa Sát Giáo chứ gì? Kim Cương Thần lắc đầu. Bênh vực thì không, nhưng quả thật trong nhiều năm qua, bản thân ti chức bị Thiên Ma Giáo chèn ép nhiều lần. Nhưng chưa từng bị người của Địa Sát Giáo bức hiếp. Mặt khác ai cũng ta thán về hành vi của Thiên Ma Giáo nhưng rất ít nghe oán trách Địa Sát Giáo. Thiên Long nói, chúng ta quên mất, sau này muốn xác định nhân vật hoặc môn phái nào trong giang hồ thì nên hỏi ý kiến Tiền Tổng Quản là tốt nhất. Kim Cương Thần cười ngượng nghịu nói, ti chức không dám, trong lúc đó thì Võ Gia huynh đệ cũng tỏ ra rất có thiện cảm với Ngân Y Thần Long và ba vị phu nhân và Tiền Tổng Quản. Hắc Sát Thần nói, chấm, đại ca, vừa rồi tiểu đệ hối hận quá. Ngân Y Thần Long quả nhiên nhân phẩm phi phàm, công lực cao tuyệt, xem ra truyền ngôn trong giang hồ đều đúng cả. Kim Cương Thần Tiền lão đệ cũng là người đáng nể. Vừa rồi tiểu đệ lỗ mãng như thế mà trong bữa tiệc y chẳng để tâm chút gì. Sau này tiểu đệ sẽ tìm cách xin lỗi y, nếu không trong lòng sẽ băn khoăn mãi. Bích Lịch Thần cười đáp, lão ca cũng có ý đó. Sau này chúng ta nên giao kết với Ngân Y Thần Long. Đặc biệt là Tiền lão đệ, nếu có được một người huynh đệ hào sảng như thế thì rất tốt. Cách chương.